Tránh xa chị dâu ra. Chương 1, GTNV 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Nguyệt Hạ, 25T, tóc, bạch kim, mắt, xanh dương, tính cách, mạnh mẽ, kiên cường, tài năng, IQ max, giỏi nhiều thứ, thông thạo nhiều loại võ. Thân phận sát thủ bậc nhất nổi tiếng ở thế giới ngầm. Khi ra tay luôn luôn rất dứt khoát, tàn nhẫn, trước khi xuyên, sau khi xuyên. Nhược Vân Hạ, 17T, tóc, đen, mắt, hồng ngọc, tính cách, tứ tiểu thư của gia tộc lâu đời Nhược gia. Kiêu ngạo, coi thường những người thân phận thấp kém, ăn chơi, quậy phá, hoàn toàn không thích chị dâu mình. Luôn tìm cách hại chị dâu cùng con trai chị ta. Vì là con gái duy nhất trong gia đình nên rất được cưng chiều. Nên đâm ra sinh hư. Huỳnh Y Nguyệt, 26T, tóc, đen, mắt, đen, tính cách, vợ của anh cả Nhược Hạ. Hiền lành, giỏi giang, là mẫu người phụ nữ nội trợ tài giỏi của gia đình. Nấu ăn ngon, giỏi may vá, nữ công gia chánh. Nữ phụ tội nghiệp trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Hãy lấy anh nhé. Nhược Vân Trạch, 30T, tóc, đen, mắt, xanh dương, tính cách, lạnh lẽo, lãnh huyết, tàn nhẫn, đại thiếu gia của gia tộc Nhược gia. Anh cả của Vân Hạ là CEO của tập đoàn lớn có tiếng trên thế giới Nhược gia. Là nhân tài trong giới kinh doanh. Đã vậy còn có tiếng trong thế giới ngầm. Nhược Vân Lang, 26T, tóc, đen, mắt, xanh dương, tính cách, nhị thiếu gia của gia tộc Nhược gia. Trái với tính cách anh cả mình, anh lại có tính cách ôn nhu, ấm áp, dịu dàng hơn, là người luôn bảo vệ Y Nguyệt. Vì anh và cô từng là bạn học chung lớp, là một luật sư thiên tài, phó tổng tập đoàn Nhược gia kiêm luôn hiệu trưởng của trường Ruri. Nhược Vân Huyền, 18T, tóc, đen, mắt, đỏ, tính cách, tam thiếu gia của gia tộc Nhược gia, IQ cao, luôn luôn nắm giữ bảng xếp hạng cao toàn trường, nhưng lại có tính cách quậy phá, thích chơi đùa đám con gái dễ dãi, nóng tính, hay đánh nhau, cậy quyền bắt nạt những người khác. Nhược Vân Triệt, HK rõ, tóc, đen, mắt, xanh dương, tính cách. Chú hai của Vân Hạ, là người con thứ hai của Nhược gia, là viện trưởng của bệnh viện lớn cùng chung sản nghiệp với Nhược gia. Trầm tĩnh, ôn nhu, một bác sĩ nổi tiếng. Nhược Vân Mạc, HK rõ, tóc, vàng, mắt, đỏ, tính cách, sôi nổi, sát gái, chùm ăn chơi. Chú ba của Vân Hạ, con trai thứ ba của gia tộc Nhược, cai quản nhiều quán bar. Vũ trường trong nước và ngoài nước. Nhược Vân Thần, 3T, tóc, đen, mắt, xanh dương, tính cách, con của Y Nguyệt và Vân Trạch. Thông minh y như ba mình, thương mẹ mình, luôn bảo vệ mẹ mình, biết suy nghĩ. Huỳnh Y Vũ, 30T, tóc, xanh đen, mắt, xanh dương, tính cách, anh trai của Y Nguyệt, đại thiếu gia Huỳnh gia. Chuyên về mảng nhà hàng, khách sạn 5 sao trải dài khắp cả nước. Thương em gái, thân thiện, hòa đồng. Nhược Vân Thiên, HK rõ, ông nội của cô, là chủ gia tộc Nhược gia quyền thế. Nghiêm nghị, lạnh lùng, ít khi để tâm vào việc gia tộc. Liễu Thanh Lan, HK rõ, bà nội của cô, vợ Vân Thiên, thuộc gia tộc Liễu gia chuyên về trà đạo. Hiền hậu, dịu dàng, thương cháu, đặc biệt là Vân Hạ, hiện đảm nhiệm nội trợ tại dinh thự. Nhược Vân Hạn, đã mất, cha của bốn anh em Vân Hạ. Lý do chết vào chuyện sẽ rõ. Mộ Dung Ngữ Yên, HK rõ, tóc, đen, mắt, đỏ, tính cách, mẹ của cô, phu nhân của gia tộc Nhược gia. Là người khó tính, nghiêm khắc, luôn luôn gây khó dễ cho Y Nguyệt. Vì cảm thấy Y Nguyệt không môn đăng hộ đối với Nhược gia. Thuộc gia tộc Mộ Dung chuyên về khai thác đá quý. Mộ Dung Thiên Vĩ, HK rõ, tóc, đen, mắt, xanh dương, tính cách, âm trầm, nguy hiểm, mưu mô, khó đoán. Cậu hai của Vân Hạ, CEO tập đoàn khai thác đá quý. Anh trai của Ngự Yên, Huỳnh Y Long, hát ca rõ. Ba của Y Nguyệt, thương con, là người phản đối việc Y Nguyệt cưới Vân Trạch. Vì ông không ưa thái độ của mẹ Vân Hạ. Băng Ngân Tuyết, hát ca rõ. Mẹ của Y Nguyệt, thương con, dịu dàng, hiền lành, cùng với mẹ Vân Hạ từng là bạn bè của nhau. Vì vài lý do mà đã trở thành thù không đội trời chung. Huyết Tư Khả, 19T, tóc, đỏ, mát, bạch kim, tính cách, lưu ban một năm, bạn đồng hành chí cốt của Vân Huyền. Cha là đại tướng của quân đội, thuộc gia tộc Huyết Gia nhiều đời làm trong quân đội. Mạnh mẽ, kiêu ngạo, hiếu chiến, mặt dày, giỏi võ, thông thạo các loại vũ khí. Huyết Tư Không, hát ca rõ, cha của Tư Khả, nghiêm nghị, trung thành với đất nước, là người âm trầm, ông cùng với Tư Khả hay cãi nhau, đã vậy còn đánh nhau. Gia Linh, 15T, tóc, cam, mát, xanh lá, tính cách, dễ thương, tươi tắn, vui vẻ, hòa đồng, thân thiện, hơi hậu đậu, vụng về. Là nữ hầu đi theo bên cạnh Vân Hạ từ nhỏ. Bạch Nguy, 24T, tóc, bạch kim, mát, vàng kim, tính cách, ôn nhu, lịch sự, hòa nhã, IQ cao, cuồng công việc, chúa độc thân, giỏi võ, nấu ăn, thông thạo nhiều loại vũ khí. Kiến thức sâu rộng, thân thế vào chuyện sẽ rõ. Cách chương.